Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266. 85 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 6. Khó trách, đan linh căn đều là thiên tài. Đợi chút, nàng hình như là xem nhẹ cái gì. Băng linh căn, giống như nàng nhớ được. Lý Uyên sư thúc cũng là băng linh căn tới. Năm đó Lý Uyên sư thúc kinh tài tuyệt diễm, có thể nói là người trẻ tuổi giữa nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa dẫn dắt vạn tiên tông môn tới một cái độ cao. Hiện tại Lý Uyên sư thúc mặc kệ sự, khả bởi vì có Lý Uyên sư thúc ở, môn phái đã là không người lay động. Băng linh căn a, này thiên phú thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Uy, Tống Liên Nhi, tới phiên ngươi, nga. Tống Liên Nhi hậu chi hậu giác, đem bài tử đệ đi qua trưởng lão, ta còn có thể lại cùng nàng tỉ thí một hồi sao? Trưởng lão lắc đầu, không, có lẽ người vĩnh viễn cũng không đạt được nàng như vậy độ cao. Nàng thích hợp bị người ngưỡng vọng, Tống Liên Nhi thở dài không thôi. Quân Nhiên Cầm lần này đại tái phần thưởng trở về Bích Vân Phong. Lần này trừ bỏ thu hoạch một đống lớn cuộc sống phải vật phẩm. Còn lấy đến một khối thần thiết, dùng để rèn một thanh hảo kiếm mân ni. Quân Nhiên vốn là tưởng rèn Nguyễn Tiên tới. Như muốn lên tốt roi, nhất định phải muốn giao Long Long Cân đến là mân ni khả thượng chạy đi đâu tìm Long Cân đâu. Chỉ có thể chính nàng động thủ, trở lại Bích Vân Phong, gặp Ly Uyên khoanh chân nhập định. Quân Nhiên thấy nhưng không thể trách, tìm một tú tảng ngồi xuống. Quân Nhiên nhìn hội, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, nghỉ ngơi một lát sau, bắt đầu nấu cơm ăn đi. Thế gian ngũ cốc hoa màu là hưởng thụ không đến. Hiện tại tu tiên giới đem dược thảo làm cơm ăn, Quân Nhiên theo dược thảo giữa lấy vài cái rau dại, nóng rửa sau, rau trộn ăn, tuy rằng chỉ có muối, dù như vậy gia vị, khả thiên nhiên thuần thiên nhiên gì đó, ăn chính là thống khoái. Bất chi bất giác đã thêm hai chén cơm ăn. Lý Uyên không biết khi nào đứng ở Quân Nhiên phía sau. Gặp Quân Nhiên ăn mặt một bả đầy mặt, nhất thời sợ sệt, hắn này sư tôn làm không xứng trước, còn cần đồ đệ bản thân đến trông coi chính mình thức ăn. Thật sự là vô nhân đạo. Quân Nhiên gặp phía sau đứng một người, biết là Lý Uyên, vội đệ một đôi chiếc đũa đi qua, sư tôn, đến nếm thử. Hương vị rất tốt. Quân Nhiên đã quên Lý Uyên tu hành đã sớm đoạn tuyệt ngũ cốc hoa màu. Bắt đầu ích cốc giai đoạn, nàng chỉ là tùy tâm sở dục làm việc, đem bản thân thứ tốt chia sẻ cấp Lý Uyên. Thật lâu sau, cũng không gặp Lý Uyên tiếp nhận chiếc đũa. Nàng thở dài, tính toán thu thập bát đũa tẩy trừ thời điểm. Lý Uyên theo nàng trong tay đoạt qua chiếc đũa. Nhíu mày. Thường một ngụ mân ni, ngươi thật thích ăn loại này này nọ sao? Quân Nhiên cao hứng nói. Đúng vậy, thuần thiên nhiên lục sắc thực phẩm, tuyệt đối không ô nhiễm, thật khỏe mạnh, khụ khụ, tốt lắm ăn, nhất thời cao hứng vậy mà đem hiện đại hóa dập khuôn. Quân Nhiên đo lường được Lý Uyên thần sắc, thấy hắn không hề động giận, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật khổ, Lý Uyên nói là lời thật. Về sau nấu cơm sự tình giao cho ta. Nửa câu sau, Quân Nhiên kém chút muốn đầu lưỡi. Cái gì, sư tôn phải làm cơm? Đùa giỡn cái gì? Lý Uyên cau mày, hồi phục một câu, ngươi làm rất khó ăn. Quân Nhiên, sư tôn, ngươi bộ dạng xuất, nói cái gì đều đối. 0058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên nam, trước mắt 50. Không thể tưởng được Quân Nhiên ngươi còn có độc chết nhân thiên phú. Tiếp tục bảo trì, sao sao đát, Quân Nhiên, mặt trăng có xa lắm không? Ngươi liền cút cho ta rất xa. Tâm tình buồn bực Quân Nhiên, buổi tối trở về nhiều luyện hội, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, sau đó kinh ngạc phát hiện bản thân thăng cấp, theo luyện khí cấp 3, biến thành ngũ cấp, quả thực là về bản chất vượt giáo, xem ra có được tất có mất, vui sướng qua đi. Quân Nhiên hồi phòng ở ngủ một giấc, buổi sáng đứng lên, nghe thấy được phòng bếp nhỏ một cỗ hương vị. Hết chương.